Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Dân Chủ Tát Tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu Miami phi trường quốc tế. Đứng ở phía trên đá ốp vỏ sò hoa văn trên mặt đất. Lưu Ý Phỉ có chút hơi khẩn trương nhìn xem tay mình đơn. Trần Phàm đã ở trước khi lên đường liền cho hắn gọi điện thoại. Cho nên hắn rất sớm liền đi tới nơi này chờ máy bay. Chẳng qua là hắn như vậy một cái bụng bự người phụ nữ đứng ở nơi đó. Tỏ ra rất đột ngột. Đã có mấy người tới khuyên hắn qua bên kia ngồi một chút. Nhưng là hắn vẫn kiên trì đứng ở nơi đó chờ. Những người đó chỉ cần bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Mà đang ở nàng bốn phía. Tán lạc mấy người mặc trước Âu phục đen cao lớn cường tráng người đàn ông da trắng. Bọn họ hình như là hành khách, nhưng là càng giống như là không có chuyện làm người. Bởi vì là trên tay bọn họ hành lý gì cũng không có. Cùng những cái kia xách hành lý đi tới đi lui người có rõ ràng khác biệt. Có một hai nhìn như hình như là người ký giả. Đang len lén giơ lên điện thoại di động cho Lưu Ý Phỉ chụp hình. Nhưng là rất nhanh thì có người ở trên can thiệp, là những cái kia xuyên đàn ông vạm vỡ Âu phục đen. Bọn họ đều là Lưu Ý Phỉ hộ vệ, cũng là gia tộc Modin phái tới đặc biệt bảo vệ hắn an toàn người. Điện thoại di động tịch thu, sau đó lấy ra ổ lưu trữ thẻ, bài thành hai nửa, ném vào thùng rác, những cái kia người chụp hình giận mà không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là áo não rời đi. Lúc này lại tràn vào một đám người, là người châu Á, ăn mặc lộng lẫy huýt sáo. Bọn họ rất nhanh cũng phát hiện Lưu Ý Phỉ. Một người trong đó nam tử trẻ tuổi định tới cùng Lưu Ý Phỉ bắt chuyện. Bởi vì là Lưu Ý Phỉ đĩnh bụng bự, cho nên hắn không xác định có phải hay không Lưu Ý Phỉ. Cho nên muốn tới chắc chắn một chút. Rất hiển nhiên mang thai Lưu Ý Phỉ so không có mang thai càng làm cho người mơ tưởng viễn vong. Cho nên hắn không cố kỵ chút nào liền lên tới. Người khỏe, ta là Hương Cảng công ty Hồng Long bộ nghiệp vụ tổng giám đốc người môi giới hiền. Chàng trai kia, đưa tay ra định cùng Lưu Ý Phỉ bắt tay. Người nhất định chính là Lưu Ý Phỉ nữ sĩ chứ. Thật xin lỗi, người nhận lầm người. Lưu Ý Phỉ nhíu mày. Nhìn xem cái này, rất hiển nhiên dáng dấp tạm được người môi giới hiền có thể đối với mình thân phận rất tự đắc. Hắn không thèm để ý chút nào Lưu Ý Phỉ không nhịn được vẻ mặt. Tiếp tục nói, nghe nói ngươi đã bước lui ra vòng giải trí. Thật lâu không thấy ngươi tin tức. Hơn nữa ngươi thuộc công ty giải trí đã cùng ngươi hủy bỏ hiệp ước. Là thế này phải không? Có muốn thử một chút hay không chúng ta công ty? Thật xin lỗi, tiên sinh, ngươi thật nhận lầm ngươi. Lưu Ý Phỉ lui về sau một bước, nhưng không cẩn thận. Mặt đất trơn trượt, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Hắn mặt đầy trắng bệch hai tay nâng ở mình bụng. Bên cạnh hộ vệ áo đen cửa lập tức đi ngay đã qua. Cưỡng ép đem cái đó người môi giới hiền cùng Lưu Ý Phỉ đỡ ra. Ngươi làm gì vậy? Người môi giới hiền bị đỡ ra sau đó. Rất bất mãn, nhưng là đối mặt với cao lớn người hộ vệ da trắng. Không dám nói thêm cái gì. Chẳng qua là nhìn xem Lưu Ý Phỉ nói. Ngươi nhất định là Lưu Ý Phỉ chứ. Ta biết là ngươi. Có không có hứng thú suy tính một chút chúng ta công ty? Ngươi biết chúng ta Đỏ Long giải trí là Hương Cảng lớn nhất công ty giải trí. Chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi. Hắn không có hứng thú. Hơn nữa, ngươi tên gọi cái gì? Người môi giới hiền. Chính là cái đó Hong Kong cầm Anh Quốc quốc kỳ ở trên đường chính rêu rao khắp thành phố người. Ta chỉ mang ngươi. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở sau lưng truyền tới. Sau đó liền thấy vậy mấy cái người da trắng người đàn ông vạm vỡ rất cung kính hướng về phía sau. Lưng hắn cúi người. Tiên sinh chân tốt. Người hộ vệ da trắng đều biết Trần Phàm. Cho nên bọn họ đối với Trần Phàm vô cùng kính sợ. Trần Phàm không biết lúc nào đến nơi này. Tất cả mọi người đều không có phát hiện. Chỉ có Lưu Ý Phỉ trong mắt phát ra sáng quắc ánh sáng. Mặt đầy mừng rỡ nhìn Trần Phàm. Nếu như không phải là bụng mình lớn. Nói không chừng liền nhào tới. Ngươi là ai? Trần, tiên sinh Trần. Cái đó người môi giới hiền bắt đầu còn kinh ngạc, vừa quay người liền thấy Trần Phàm, không kiềm được lập tức giọng mềm nhũn ra. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, ta chẳng qua là... chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Lưu Ý Phỉ, cũng nhìn xem Trần Phàm. Nếu như lúc này còn không biết quan hệ của hai người bọn hắn, hắn cũng chỉ có thể là mù mắt. Cút đi, chớ xuất hiện ở ta trước mặt. Còn có, điện thoại ngươi, còn có các ngươi nhân viên đi theo điện thoại di động lấy ra. Trần Phàm hướng về phía bên người, mấy người hộ vệ kia tỏ ý. Rất hiển nhiên mới vừa rồi người môi giới hiền cùng Lưu Ý Phỉ nói chuyện lúc này sau lưng hắn có. Vài người liền bắt đầu mở điện thoại di động lên lặng lẽ cho Lưu Ý Phỉ thu hình. Không, không thể làm như vậy. Đây là chúng ta điện thoại di động. Người môi giới hiền lớn tiếng vừa nói. Nhưng là bọn cận vệ căn bản cũng không để ý tới bọn họ tiếng mắng chửi. Sau đó liền bị bọn cận vệ đưa điện thoại di động toàn bộ đều thu lại. Còn có mấy bộ trái táo, ba sao các loại, bọn cận vệ đưa điện thoại di động bưng. Nhìn Trần Phàm, ổ lưu chữ thẻ toàn bộ lấy ra trở về. Điện thoại di động toàn bộ đạp vỡ, ném vào thùng rác. Trần Phàm cũng chưa có bọn cận vệ dễ nói chuyện như vậy. Ổ lưu chữ thẻ không chỉ muốn hủy diệt, còn muốn đem bọn họ điện thoại di động cũng hủy diệt. Lách cách, điện thoại di động ngã ở trên sàn nhà. Nhất thời liền chia năm xẻ bảy. Cái đó người môi giới hiền trái táo cũng không ngoại lệ. Đau lòng hắn chỉ rút ra miệng. Nhưng nhìn hung thần ác sát vậy hộ vệ, hắn dám cũng không dám thả một cái. Ngay vào lúc này, hai người phi trường cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới. Bọn họ một người trong đó đưa ngón tay ra trước bọn họ lớn tiếng kêu. Dừng tay, dừng lại, nếu không chúng ta đem sử dụng võ lực. Trong đó một tên cảnh sát khác đã móc súng ra. Cảnh sát tới một cái. Người môi giới hiền liền thần khí sống hiện dậy rồi. Hắn nhất thời liền chỉ Trần Phàm lớn tiếng mắng. Làm sao rồi? Tiếp tục té à? Đừng lấy là ngươi là danh nhân. Liền có thể tùy tiện làm bậy. Nơi này là nước Mỹ. Là một dân chủ pháp trị quốc gia. Không phải Trung Quốc. Trần Phàm hơi cười nhìn hắn sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng nơi này rất dân chủ, cho nên ngươi bội cảm thân thiết có phải hay không? Có cần hay không ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút? Hắn vừa nói hướng về phía người môi giới hiền có chút khinh thường cười một tiếng. Phàm, chúng ta trở về đi thôi. Lưu Ý Phỉ hai tay khoác ở chân Phàm cánh tay. Hắn không muốn trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Hơn nữa còn là ở cảnh sát tới dưới tình huống. Đừng lo lắng. Có kịch hay nhìn, Trần Phàm hướng về phía Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, an ủi hắn, có vài người đến lượt đạt được dạy bảo. Yên tâm đi, Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Nếu Trần Phàm đã nói như vậy, hắn chỉ như vậy nghe. Dù sao mình mang thai sau đó, đối với Trần Phàm lệ thuộc vào tính càng ngày càng lớn. Cái này hoặc giả đều là bà bầu một loại tự bảo vệ mình trong lòng đang làm ma. Tổng hy vọng mình người đàn ông có thể tùy thời bảo vệ mình. Mà mình nên thật chặt níu lại người đàn ông này. Cảnh sát đã chạy tới. Người môi giới hiền lập tức đi ngay đã qua. Đi tới một tên cảnh sát bên người. Hướng về phía hắn nói. Bọn họ đoạt đi điện thoại của chúng ta. Còn muốn đánh chúng ta nơi này người. Ta muốn tố cáo bọn họ. Người môi giới hiền sức đủ nhiều. Nước Mỹ là một xinh đẹp dân chủ quốc gia. Không nên cho phép như vậy bạo lực được là phát sinh. Tiên sinh Trần, tên kia cầm súng cảnh sát. Đã đem súng thu. Hắn sắc mặt có chút lúng túng hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Thật xin lỗi. Tiên sinh Trần, mới vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta từ bên kia tới. Còn không biết chuyện đi qua. Cho nên... có thể hay không cùng chúng ta trò chuyện một chút. Thái độ này. Không đúng à. Người môi giới hiền không kiềm được sững sốt một chút. Hắn vội vàng nói. Cảnh sát tiên sinh. Ta chính là cùng vị này nữ sĩ tán gẫu một chút. Kết quả hắn liền chỉ thị hắn hộ vệ đem điện thoại của chúng ta cùng ổ lưu chữ thẻ toàn bộ làm bể. Hơn nữa còn muốn uy hiếp người chúng ta sinh an toàn. Chúng ta hy vọng có thể đạt được các ngươi bảo vệ. Ta vẫn luôn biết nước Mỹ là một xinh đẹp quốc gia. Ta đối với nơi này đặc biệt hướng tới. Cho nên hy vọng cũng có thể có được một cái hoàn mỹ kết quả xử lý. Ta biết, tiên sinh Chân. Nói chuyện tên cảnh sát kia chuyển hướng Chân Phàm cười nói. Sự việc chính là như tên này tiên sinh nói vậy sao? Hoặc là có thể sẽ có cái gì hiểu lầm. Đúng vậy, nói với hắn vậy. Chân Phàm cười một tiếng. Có phải hay không muốn ta đi bắt cảnh sát trợ giúp điều tra? Chân Phàm hướng về phía cảnh sát sau cũng được nhún vai. Cái này, nhất định là có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Tên cảnh sát kia có chút hơi khó nhìn xem Chân Phàm. Lại nhìn xem cái đó người môi giới hiền. Ta muốn, cái này nhất định là trêu chọc phải ngài. Hắn nhất định là đã làm sai điều gì. Tiên sinh Chân, nếu như ngài có chuyện gì, trước hết mời liền. Chúng ta sau này sẽ liên lạc lại ngài tiến hành điều tra. Ngài có thể đi trước. Cái gì? Người môi giới hiền ngây ngẩn. Sau đó có chút gấp rậm chân. Làm sao có thể thả bọn họ đi đâu? Bọn họ không phải mới vừa thừa nhận. Chính là bọn họ làm. Các ngươi không thể thả hắn rời đi nơi này. Chúng ta còn cần ngươi tới bảo chúng ta làm việc tình. Một tên cảnh sát khác khó chịu. Ngày hôm nay thật là xui xẻo. Lại có thể gặp được như vậy không biết sống chết người. Dám trêu chọc Chân Phàm. Thật là chán sống. Để cho mình cũng chọc tới cả người phiền toái. Trong lòng khó chịu hướng về phía người môi giới hiền nói. Được rồi, các tiên sinh, các nữ sĩ, xin theo chúng ta cùng đi bắt cảnh sát đi. Các ngươi khẳng định đối với tiên sinh Chân làm qua cái gì không tuân theo luật pháp sự việc. Không, không phải như vậy. Các ngươi làm sao có thể bắt ta? Ta là người báo cảnh sát. Chấm ngoặc kép, người môi giới hiền nóng nảy. Lớn tiếng kháng nghị, các ngươi không thể như thế đối với ta. Nơi này là quốc gia dân chủ. Các ngươi không thể, chấm ngoặc kép, tiên sinh. Chúng ta đương nhiên là quốc gia dân chủ. Nhưng là, đầu tiên ngươi phải là quốc gia chúng ta phải công dân. Chúng ta mới có thể cho ngươi dân chủ. Bây giờ cùng ta đi thôi. Khốn kiếp. Vừa nói tên cảnh sát kia liền lấy ra còng tay đem người này còng lại. Khác một tên cảnh sát viên thì hướng về phía người còn lại nói. Các ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này. Nếu không liền tạm giam các ngươi giấy thông hành. Vị tiên sinh này. Hắn đã bị dẫn độ. Nguyên nhân là làm nhục cùng phỉ báng. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Người môi giới hiền còn muốn lớn tiếng kêu oan, nhưng là bị tên kia khảo hắn cảnh sát một thương chui liền đập vào liền trên đầu. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Người nếu như ở phản kháng, ta thì sẽ một súng bắn bể đầu ngươi. Biết không? Khốn kiếp, ngươi mang đến cho chúng ta liền phiền toái. Đáng chết, đi vào. Hai tên cảnh sát vừa nói liền đem người môi giới hiền cưỡng ép mang đi. Xa xa có thể thấy. Hắn bị cảnh sát nhét vào xe cảnh sát. Sau đó Minh trước còi báo động nghênh ngang mà đi. Hắn bị mang đi. Lưu Ý Phỉ cùng Chân Phàm đi từ từ ra sân bay. Cũng nhìn thấy màn này. Không nhịn được liền ngẩng đầu nhìn Chân Phàm. Chúng ta, có phải hay không làm thật là quá đáng. Đạo tàng Mỹ truyền tống cửa một chút cũng không quá phận. Chân Phàm an ủi hắn cười nói. Không làm như vậy, mới quá đáng đây. Bọn họ chụp lén ngươi, thậm chí còn muốn kéo ngươi đi vào bọn họ công ty làm lao động. Ta sẽ cho phép như vậy sự việc phát sinh sao? Bọn họ lấy là nơi này chính là dân chủ. Như vậy ta sẽ để cho nơi này dân chủ hung hãn tới bỏ rơi hắn một cái bợp tai. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/teo-gạch-noi-lai-gạch-noi-diai-gạch-noi-cam-gạch-noi-tasan-gạch-noi-con huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.